Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi dược liệu cần thiết đã được chuẩn bị xong vào khoảng cuối tháng 7. Lò luyện đan cũng đã được chuyển đến biệt thự lớn của nhà họ Thẩm. Dù Thẩm Dư Huệ có thiện cảm với Oanh Oanh đến đâu thì căn hộ của anh vẫn không phải là nơi thích hợp để luyện đan. Chuẩn bị đã hoàn tất. Việc tiếp theo đương nhiên là bắt đầu luyện chế thuốc. Nhà họ Thẩm có một tầng hầm rộng rãi, có hệ thống thông gió đầy đủ, nên Oanh Oanh quyết định chọn nơi này làm địa điểm luyện đan. Từ sáng sớm, cô đã dậy bày trận pháp trong tầng hầm, sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận. Khi lò luyện đan được đưa vào vị trí, mọi nguyên liệu cần thiết cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Luyện đan cần lửa, có khói, nhưng nhờ hệ thống thông gió mà không có gì đáng lo ngại. Oanh Oanh không hề che giấu chuyện luyện đan với nhà họ Thẩm. Dù trong lòng vẫn có phần không chắc chắn, nhưng mọi người đều rất mong đợi. Bọn họ tin tưởng vào phong thủy huyền học. Nhưng, luyện đan lại là thứ chỉ có trong tiểu thuyết tu tiên hoặc phim truyền hình. Chưa từng thấy ai ngoài đời thực làm được. Thế nên, dù có tin tưởng Oanh Oanh đi chăng nữa, họ vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng khi thấy cô bày trận thận trọng, tâm lý bình tĩnh, thái độ vững vàng, họ lại không khỏi nghĩ thầm. Biết đâu chừng, con bé thực sự làm được. Mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong từ trước. Bây giờ chỉ còn việc bắt đầu luyện đan. Trước khi vào tầng hầm, Oanh Oanh dặn dò nhà họ Thẩm. Đừng lo lắng, cứ để tôi tự xử lý. Khi nào luyện xong ít nguyên đan, tôi sẽ tự ra ngoài. Nếu tôi chưa ra thì không được vào làm phiền. Nói rồi, cô mang theo toàn bộ dược liệu bước vào tầng hầm, đóng cửa lại. Thực tế, đây là lần đầu tiên Oanh Oanh luyện đan. Dù trong động phủ có rất nhiều phương thuốc luyện đan, nhưng ít nguyên đan này chỉ là thuốc bổ cho người thường, không phải tiên đan cực phẩm. Còn những loại đan dược thực sự thần kỳ như tẩy tủy đan, hồi xuân đan, bổ linh đan, hoàn hồn đan thì sao? Oanh Oanh đã từng thấy công thức của chúng, nhưng không thể luyện chế được. Vì để làm ra những viên thuốc ấy, cần có dược liệu ngàn năm, thậm chí là thiên tài địa bảo. Mà những thứ đó, thế gian này không có. Chỉ có những loại thuốc đơn giản như ít nguyên đan, thuốc dưỡng sinh hay thuốc làm đẹp là có thể luyện chế bằng các vị thuốc đang có trong tay. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Lần này, cô không thể thất bại. Dưới tầng hầm kín, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Lò luyện đan nóng dần lên. Hơi thở của Oanh Oanh cũng dần ổn định. Luyện đan, bắt đầu. Khi Oanh Oanh xuống tầng hầm, những người nhà họ Thẩm quay lại phòng khách. Sắc mặt Thẩm Dư Huệ không thay đổi, nhưng mẹ anh, Thang Bích Hoàn và bà nội Thẩm thì không giấu được lo lắng. Hai người ngồi trên ghế mà không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa tầng hầm, lòng như lửa đốt. Cha Thẩm và ông nội Thẩm dù tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trán hai người lấm tấm mồ hôi. Bên ngoài có vẻ ung dung, nhưng thực ra trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Cách chương